Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3360, chương 3360, kết thúc a. Hạ Vô Đạo động thủ, muốn liều mạng một lần, mở một đường máu, một ngày hắn có thể theo thiên điện bên trong đạt được long trưởng. Như vậy vận mệnh của hắn đem hoàn toàn thay đổi. Động thủ, giống. Một bên Hạ Phù Sinh cũng là cuồng giống giận, trong mắt tràn đầy vết máu, liền phảng phất là một cái chạy tới tuyệt lộ ngạ lang tựa như. Tất cả đều nổi điên, không có một cái còn có thể bảo trì bình thường, thậm chí liền thân sau những thứ kia căn bản không có sức đánh trả các hoàng tử. Cũng không nhịn được, phải làm nhất thất hắc mã tuôn ra. Các ngươi, muốn tạo phản. Quan Bảo thấy như vậy một màn, càng là mắc chứng cuồng loạn giống giận, tuy nhiên lại muộn, chỉ thấy ở cung điện trong mọi người, đã xuất thủ, không biết sống chết, Diệp Lăng con người trong nháy mắt nheo lại, nhẹ nhẹ điên cuồng sát cơ theo hốc mắt của hắn tuyên tiết mà ra. Đáng sợ kia sát cơ, dĩ nhiên trực tiếp cho hư không xé nát bấy, căn bản không được chờ Diệp Lăng xuất thủ. Đứng ở Diệp Lăng bên cạnh Hạ Lạc Thần bước ra một bước. Làm can, oanh, thuộc về Thánh Tôn nghịch thiên khí tức nhộn nhịp xuất hiện. Nhộn nhạo ở bên trong trời đất, gào thét không ngừng, giống như cuồng phong xé nát bốn phía đầy đủ mọi thứ. Ngoại trừ thiên điện bên ngoài, hầu như tất cả cung điện đều sụp xuống, mà cái kia từng cái hướng thiên điện phương hướng giết đi qua đám gia hỏa. Thân thể thình lình dừng ở nửa khoảng không bên trong, trong mắt của bọn hắn trừng tròn vo, khuôn mặt hoảng sợ màu sắc, căn bản không có phản kháng chút nào lực, bị Hạ Lạc Thần sở tràn ngập ra cự lực, sinh cho trấn áp đến nửa khoảng không bên trong, không thể động đậy, giết. Hạ Vô Đạo cùng Hạ Phù Sinh không hẹn mà cùng bạo nổ hống. Hai người trong mắt vào giờ khắc này hầu như đều phải bị tê liệt. Miệng phun tiên huyết, nhưng mà sau một khắc, hai người này dĩ nhiên sinh đem trói buộc hắn nhóm lực lượng cho điên cuồng xé nát. Nhìn không ít người khuôn mặt chấn động lay động màu sắc. Cái này, chính là cầu sinh ý niệm khủng bố a. Nhưng là, vẻn vẹn như đây, căn bản không có bất kỳ dùng a. Cái này chỉ là Hạ Lạc Thần một cái khí thế mà thôi. Đang ở hai người tránh thoát chi về sau, Hạ Lạc Thần muốn lại xuất thủ, lại bị Diệp Lăng ngăn cản. Bất kể như thế nào, Hạ Vô Đạo cùng Hạ Phù Sinh đều là Hạ Lạc Thần huynh đệ. Xuất thủ tự nhiên không phải quá thích hợp, mà Diệp Lăng tắc thì không có bất kỳ còn lại suy nghĩ. Không giết các ngươi, bò trở lại cho ta. Oanh, Diệp Lăng bước ra một bước. Khuôn mặt đạm mạc màu sắc, chỉ thấy hắn một tay nắm tay, thật đơn giản một quyền pháo oanh mà ra. Kinh khủng kia quyền lực liền phảng phất kinh đào hãi lãng một dạng. Hung tàn vô cùng trực tiếp đem hai người cấp hiên phi đi ra ngoài. Phốc phốc, tiên huyết ở hai người thân trên nổ lên, không hề hoàn thủ tư cách, như không phải Diệp Lăng gắt gao khống chế được. Hai người này phải bị Diệp Lăng một quyền cho đánh thành cho. Đồng, đồng, hai người đập bay ở xa chỗ. Thân thể run lên, chảy như điên tiên huyết. Trên người đầu khớp xương tối thiểu đoạn phân nửa. Được kêu là một cái thảm liệt. Khuôn mặt trên tràn ngập dữ tợn cùng tuyệt vọng. Xong, hoàn toàn xong. Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần xuất thủ. Nhạ đại cái hoàng thành. Thậm chí là toàn bộ đại hạ biên giới, cũng không người có thể mạnh mẽ xông tới vào thiên điện bên trong. Các ngươi, là mình quỳ xuống, hãy để cho ta ra tay giết. Diệp Lăng chậm rãi xoay người, nhìn mới vừa tránh thoát Hạ Lạc Thần hơi thở những thứ kia thiên tôn đạm mạc nói đạo. Một câu nói, sát cơ lộ, hoặc là hàng, hoặc là giết, kỳ thực đối với những người này mệnh. Diệp Lăng là không có quá lớn coi trọng, hắn giết người đi nhiều, còn con này hơn 100 cái thiên tôn, giết cũng không có gì. Sau một khắc, một đám thiên tôn, ngoại trừ mấy vị cửu trọng thiên tôn còn suy nghĩ bên ngoài, toàn bộ phù phù phù phù quỳ rạp xuống đất lên, không có bất kỳ phản kháng. Xem ra, các ngươi là muốn chết. Diệp Lăng nhìn mấy cái cửu trọng thiên tôn, mỉm cười, hưu. Diệp Lăng xuất thủ, chỉ thấy hắn thân ảnh dường như sấm sét, phá vỡ không gian, mà sau rung cổ tay, một đạo kiếm quang tạc hiện ở bên trong trời đất. Vậy còn đứng tại chỗ, nghĩ mình là cửu trọng thiên tôn thật cao ở lên, tôn nghiêm đang làm ma, không muốn quỳ xuống cửu trọng thiên tôn nhóm, hoàn toàn há hốc mồm, nửa khắc cũng không cho cơ hội a. Những thứ này người tưởng chừng như là hồn phi phách tán một dạng, muốn phản kháng, nhưng là Diệp Lăng đã đánh tới. Đáng sợ kia kiếm quang đã xuất hiện trước mặt mình. Phốc phốc phốc phốc, máu tươi từ cổ của bọn họ chung tuôn ra đến. Mà sau, này cửu trọng thiên tôn vô lực chậm rãi ngã xuống đất lên. Thân thể co giật, cường đại sinh mệnh lực nhanh chóng tiêu thất. Không có ý nghĩa, Diệp Lăng lắc đầu từ tốn nói. Bọn người kia ở người khác xem ra, thực lực vẫn tính là không sai. Nhưng là ở Diệp Lăng nhãn chung, cùng con kiến hôi không có gì khác biệt. Có thể giao thủ với hắn, tối thiểu cũng phải là cửu trọng thiên tôn trong nhân vật hàng đầu. Những tên kia tốt xấu cũng phải là một cái vị diện trong vô địch người. Mà bọn người kia, qua yếu, bốn phía, cái kia quỳ dưới đất những tên, trong mắt trừng tròn vo, khi thấy Diệp Lăng mâu quang quét lúc tới. Từng cái vội vã cúi đầu không dám nhìn thẳng Diệp Lăng nhãn quang. Hưu, đang ở này lúc, Hạ Trọng thân ảnh cũng là bay tới. Chẳng qua nhưng chỉ là tự mình một người. Hắn đi tới một khắc kia, đúng dịp thấy Diệp Lăng ra tay giết người. Một kiếm chu diệt mấy tôn cửu trọng thiên tôn. Dễ như trở bàn tay một dạng, nhìn Hạ Trọng cũng là có chút rợn cả tóc gáy. Quá kinh khủng. Quan Thái Sư cũng xin đem bọn người kia toàn bộ đánh vào đến thiên lao bên trong. Người nào như phản kháng, trực tiếp giết chết bất luận tội. Còn Hạ Phù Sinh cùng Hạ Vô Đạo, ta được mang đi. Diệp Lăng xoay người hướng sau lưng Quan Bảo trầm nói rằng. Quan Bảo liên tục gật đầu. Cái này mấu chốt lên, ai cũng không dám xuất hiện chút nào cạm bẫy. Hai người các ngươi đi đi. Diệp Lăng đi tới than trên đất Hạ Phù Sinh cùng Hạ Vô Đạo bên cạnh. Mỉm cười, chỉ thấy hắn hai tay nâng lên, một tay một cái, hướng xa chỗ đi tới. Hạ Lạc Thần cũng là theo sát bên ngoài sau. Cấm vệ quân, toàn bộ mang đi, đưa hắn nhóm thần lực cho phế. Quan Bảo hít sâu một hơi, xoay người giống giận. Vậy còn sót lại một ít cấm vệ quân cũng là nổi giận đùng đùng đi tới. Trực tiếp đem bọn người kia cho sách đi. Ai dám phản kháng, người nào phản kháng người nào chết. Một hồi kinh động hoàng thành trò khôi hài cứ như vậy kết thúc. Dường như rất là kỳ quái, bởi vì kết thúc quá nhanh. Khí thế hung hung hai đại hoàng tử hầu như liều mạng một dạng. Nhưng là nhất sau đây liền liều chết cơ hội cũng không có. Đầu voi đuôi chuột, hình như là, nhưng là tất cả mọi người rất tin tưởng. Xuất hiện loại kết cục này nguyên nhân kỳ thực rất đơn giản. Bởi vì Diệp Lăng cùng Hạ Lạc Thần ở, chính là hai người bọn họ mà thôi. Một cái thiên tôn đệ nhất nhân, một cái cao cao tại thượng thánh tôn. Đừng nói là hai cái hoàng tử. Hết thảy đại hạ biên giới vị diện thiên tôn đến, chỗ cũng là đến một cái chết một người mà thôi. Tiên huyết phủ đầy đất hoàng cung bên trong, đã định trước một đêm này muốn chưa chợp mắt. Hơn nữa toàn bộ đại hạ hoàng thành sợ rằng nay trời tối trên đều hội có rất nhiều người ngủ không. Được, mà cùng này đồng thời, ở hoàng cung một góc, có một cái rất đơn giản tiểu viện tử. Diệp Lăng mang theo Hạ Phù Sinh cùng Hạ Vô Đạo ném tới bên trong nhà, mà bị ném vào gian nhà hai vị này,